liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Đổi bài hát, ngủ giấc chưa? Đường Kiện làm một cái mộng đẹp, khóe miệng không khỏi nâng lên một vệt tiện đẹp trai nụ cười. Hắn trở mình, cảm nhận được trong ngực thật giống như nằm một cái ăn mặc áo lông, thân thể mềm nhũn, mỹ nhân, vì vậy tay phải kìm lòng không đặng sờ soạng hai cái. Cuối cùng dùng sức nắm một cái không có mao mềm nhũn vị trí. Gào, nhị cắp đau đến kêu một tiếng. Trong nháy mắt sợ đến Đường Kiện ngồi dậy. Thiếu chút nữa liền hồn phách đều bị hù dọa xuất khiếu. Rời ạ nhị cáp, kinh sợ đi qua. Đường Kiện bỗng nhiên dùng mình một cái. Suy nghĩ một chút mới vừa làm mộng đẹp. Lại suy nghĩ một chút bên gối nhị cáp. Hắn đột nhiên có loại ngay chó cảm giác buồn nôn. Gâu, nhị cáp khó chịu đứng ở trên giường phệ một tiếng. Đang ngủ ngon giấc đột nhiên bị xúc cứt cho hung hãn nắm một cái bụng. Nếu không phải là nó phản ứng khá nhanh, thiếu chút nữa liền không nhịn được cắn. Kêu la cái gì? Cút cho lão tử đi xuống. Đường Kiện xích một câu. Nhị cáp khó chịu chừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó mới nhảy xuống giường. Nãi nãi của ngươi nhị cáp. Nếu là mẫu liền coi như xong. Ngươi nhà một cái chó đực cũng muốn cùng lão tử cùng giường chung gối. Nói lấy. Đường Kiện đột nhiên cảm thấy những lời này thật giống như không đúng chỗ nào. Được rồi, là ta chưa nói. Ngoài cửa sổ sắc trời đã rất đen. Đường Kiện vô cùng ghét bỏ mà nhìn một chút tay phải của mình. Sau đó xuống giường đi vào trong phòng tắm dùng sức trà sát tẩy rửa. Chỉ mong nắm tay ra đều cho cọ sát một tầng. Cuối cùng, mở điện thoại di động lên nhìn một chút. Không cẩn thận đi ngủ 4 giờ. Hiện tại cũng nhanh 8 giờ rưỡi. Cầm lên ba lô, dắt nhị cáp, Đường Kiện đóng kín cửa đi ra khỏi quán trọ. Mấy phút sau, lần nữa trở lại buổi trưa ăn trắng cháo cái đó quán ăn. Lần này Đường Kiện thuần thục nói lấy. Bao trong đó, hai vị, một người một chó. Nghe vậy, buổi trưa cái đó nhân viên phục vụ nữ nhất thời kéo ra miệng. Lại là này ra hỏa. Lần này sẽ không vẫn là qua tới ăn trắng cháo đi. Nếu như khách hàng không phải là thượng đế, nàng thật đúng là không muốn phản ứng Đường Kiện a. Nhưng cũng không thể đuổi khách hàng đi lần nữa mang theo cái này đối với người chó tổ hợp đi. Vào lầu hai tiểu trong bao gian, nhân viên phục vụ nữ xốc lên thực đơn. Giọng nói có chút ôn hòa hỏi. Ngài nhìn một chút muốn gọi món gì, Đường Kiện không hề nghĩ ngợi. Hỏi. Buổi trưa điểm cháo trắng cùng cà rốt khô bây giờ còn có đến ăn không? Ngươi nha còn ăn. Cái này, nhân viên phục vụ nữ đảo cặp mắt trắng dã. Nói lấy, có thể hiện nấu hiện làm. Ừ, không tệ, buổi trưa cháo trắng cùng cà rốt khô rất khai vị đấy. Đường Kiện gật đầu một cái. Sau đó nói, vậy thì tới một cái thịt kho tàu móng heo. Lạt tử kê đinh, còn có muối hát tôm bự đi. Cơm trên hai chén là được. Trở lại một chung gà ác canh. Nói xong, nhân viên phục vụ nữ không dám tin hỏi. Không muốn cháo trắng rồi sao? Đường Kiện kỳ quái nói. Muốn cháo trắng làm gì? Cái này giữa đêm đến quán ăn ăn trắng cháo không phải là để cho người chê. Cười sao? Người nhà không ăn trắng cháo. Vậy còn để hỏi cho dám a? Nhân viên phục vụ nữ một mặt không nói gì. Nàng vẫn là không quá tin tưởng bộ dáng. Trong đầu nghĩ tiểu tử này sẽ không muốn ăn cơm chùa đi buổi trưa ăn trắng cháo. Nhưng bây giờ điểm ba món ăn một món canh. Trong đó một cái muối hát tôm bự còn đắt như vậy. Bất quá nhìn đối phương dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh đẹp trai anh tuấn khí tức giận. Bên người còn có một cái sủng vật chó. Hẳn không phải là cái loại này ăn cơm chùa người. Coi như ăn cơm chùa. Cái này nhị cáp cầm đi bán cũng có thể gán nợ đi. Nhanh chóng nhớ kỹ Đường Kiện đọc vài món thức ăn. Lúc này Đường Kiện lại nói. Nhớ đến cùng buổi trưa một dạng. Cầm nhiều một cái một lần duy nhất hộp cơm qua tới cho chó ăn. Ngạch, tốt, ngài chờ một chút. Nhân viên phục vụ nữ đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm lần lượt bưng thức ăn đi vào. Móng heo cho ngươi. Cái khác hai cái thức ăn chớ hòng mơ tưởng. Đường Kiệt ăn một khối thịt kho tàu móng heo. Mùi vị thật không tệ. Chỉ là có chút dính môi. Cho nên liền tiện nghi nhị cáp rồi. Vừa ăn cơm tối, Đường Kiệt một vừa nhìn điện thoại di động. Chu tiên đầu đặt đã cao đến 17.000. Bảng truyện mới đã cường thế bạo nổ đến hạng nhì. Trung quy bảng cũng đã xếp hàng thứ 10 tên. Thành tích này, quả thật là để cho vô số tác giả hâm mộ ghen tị. Gâu, ăn xong một khối thịt kho tàu móng heo. Nhị cắt thèm ăn mà kêu một tiếng. Đường Kiện xốc lên một khối móng heo. Nói lấy, mở miệng, sau đó ném tới. Nhị cắp lập tức mở miệng ngậm đắc ý mà bắt đầu ăn. Cùng lúc đó, Tống Nghệ tiết mục ca tinh đại đạo thu lại hiện trường. Tối nay là 8 vào 4 chung kết quyết tái lên cấp đêm. Tiết mục chọn lựa live phương thức tới tiến hành. Trước mắt, tiết mục đã bắt đầu hơn nửa canh giờ. Hậu trường, Lưu Vũ Yên có chút khẩn trương. 8 vào 4, đào thái cùng lên cấp tỷ lệ đều giống nhau. Tham gia cái tiết mục này đều là chút ít nổi tiếng cũng không so với nàng kém ca sĩ. Nếu như không phải là dựa vào xinh đẹp cùng với tốt bản gốc ca khúc, nàng quả thật rất khó tiến vào top 8. Chớ nói chi là chung kết quyết tái rồi. Rất nhanh, đến phiên nàng ra sân. Tối nay tranh tài, mỗi người chỉ có 2 bài hát cơ hội biểu hiện. Mỗi một thủ đô là chọn lựa xa luân chiến phương thức tới tiến hành. Vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai số phiếu cộng lại. Xếp hạng thứ 4 đem lên cấp chung kết quyết tái. Xếp hạng sau 4 liền muốn đào thải ra khỏi cục rồi. Nương theo lấy người chủ trì hô đầu hàng. Lưu Vũ Yên cầm ống nói đi ra. Khán đài, không ít người xem đều nhảy cẫng hoan hô. Ca tinh đại đạo cái tiết mục này. Bởi vì Lưu Vũ Yên là nữ ca sĩ trong nhất trẻ tuổi xinh đẹp. Vì vậy trận trong ngoài người xem nhân khí cũng rất cao. Nhưng dù là hiện trường người xem nhân khí cao hơn nữa. Nếu như không thể đánh động trước mặt 10 cái âm nhạc giám khảo. Như vậy thì tính người xem đầu phiếu nhiều đi nữa. Nàng cũng rất khó lên cấp chung kết quyết tái. Bởi vì là một cái âm nhạc giám khảo cao nhất chấm điểm tương đương với 50 tên hiện trường người xem. Số phiếu, mà hiện trường người xem chung quy số phiếu cùng 10 cái giám khảo chung quy số phiếu là giống nhau. Hai người cộng lại, toàn bộ phiếu tổng cộng có 1.000. Hô, nhẹ cho hả giận, Lưu Vũ Yên hướng về nhạc đệm ban nhạc gật đầu một cái. Âm nhạc vang lên, ca khúc thứ nhất, nàng hát chính là mình thành danh khúc Mãn Thiên Tinh. Bài hát này nhịp điệu đi ra thời điểm. Hết mấy cái giám khảo cũng đã lắc đầu một cái. Mặc dù bài hát này hát đến rất không tồi. Nhưng Lưu Vũ Yên cái này đầu thành danh khúc Mãn Thiên Tinh rất nhiều người đều chán nghe rồi. Cho nên cuối cùng người xem cùng giám khảo bỏ phiếu cũng chỉ là giữ tại trên trung bình trình độ. Trước mặt, đã có 4 gã tuyển thủ tiến hành biểu diễn. Vòng thứ nhất số phiếu trong. Lưu Vũ Yên tạm thời xếp hàng tên thứ 4. Giám khảo điểm số cho quá thấp. Xong rồi, phía sau còn có 3 gã ca sĩ. Lưu Vũ Yên hiện tại số phiếu cũng đã xếp hàng tên thứ 4. Vòng kế tiếp nếu là không cầm được hạng nhất hoặc là hạng nhì, nói không chừng liền muốn đào thải. Các khán giả nhỏ giọng thảo luận. Lưu Vũ Yên tâm tình của giờ khắc này cũng rất khẩn trương. Biểu diễn Mãn Thiên Tinh là nàng cảm thấy ổn thỏa nhất một lựa chọn. Kết quả không nghĩ tới giám khảo cho nàng chấm điểm lại thấp như vậy. Ngay sau đó, cuối cùng 3 gã ca sĩ thay phiên lên đài biểu diễn. Cuối cùng vòng thứ nhất số phiếu trong, Lưu Vũ Yên xếp hàng hạng 5. Hậu trường, lòng bàn tay của Lưu Vũ Yên không nhịn được toát mồ hôi lạnh. Hạng 5 quá nguy hiểm a. Chỉ chốc lát sau, người chủ trì hiện trường rút thăm. Hiệp thứ 2 xa luân chiến trong. Thứ nhất lên đài biểu diễn ca sĩ rút chúng Lưu Vũ Yên. Lưu Vũ Yên dùng sức bình phục nội tâm khẩn trương. Sau đó cầm lên chính mình mang tới đàn guitar. Đi ra võ đài nói lấy. Thật xin lỗi. Ta muốn tạm thời đổi một ca khúc. Phát sóng trực tiếp tiết mục trong xuất hiện loại tình huống này. Là rất nhức đầu. Bởi vì ca khúc cái gì trước mặt của cũng đã cùng ban nhạc thải lập. Có thể Lưu Vũ Yên lúc này lại nói muốn tạm thời đổi bài hát. Đây không phải là gây chuyện sao? Sau đó, Lưu Vũ Yên nói lấy. Thật xin lỗi. Ta biết tạm thời đổi ca hội đối với tiết mục phát sóng trực tiếp mang đến rất nhiều phiền toái cùng ảnh hưởng. Cho nên tiếp theo bài hát này ta không cần ban nhạc nhạc đệm. Chấm chấm. Cuối cùng, ta cảm thấy đẩy tiện phiếu xếp hạng có thể vào top 50. Không tin các ngươi đầu tới xem một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.